Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 75 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy đã donate ủng hộ bộ truyện Con đường tu tiên qua ví Momo và bạn Dũng Lê đã ủng hộ qua tài khoản PayPal. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 676 Tuyết Đinh Liên và Hoa Duyên Dĩ. Sa Bà tiếp tục nói, các người chắc cũng đoán được, người tiến vào Chỉ Thiên Phong lần này không chỉ có các người phải cùng tranh đoạt Tinh Nguyên Thạch với tu sĩ của Thiên Hành Minh. Thực lực của bọn hắn không kém các người bao nhiêu. Lỡ như mà gặp phải không thể khinh thường, bằng không, không chỉ không có đem Tinh Nguyên Thạch về được mà còn phải chết ở Chỉ Thiên Phong. Ngay cả cái người nhặt xác cho các người cũng không có. Đại chiến đã xảy ra lâu như vậy, những người có thể đứng ở đây, trên tay người nào không dính đầy máu tươi. Không có một ai là người nhân từ nương tay. Không cần Xà Bà giao phó, bọn hắn cũng biết nên làm thế nào. Có một tên ma tu tâm từ kín đáo lên tiếng hỏi. Xin hỏi đạo chủ, có bao nhiêu người của Thiên Hành Minh tiến vào Chỉ Thiên Phong? Tiên phó đạo chủ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh Xà Bà, chợt lên tiếng nói. Cũng giống như các ngươi, cũng là 33 người. Ma tu cười lạnh một tiếng, cũng là 33 người, xem ra cũng sẽ gặp một ít bạn cũ rồi. Để ta nói cho nhóm các người được biết một chút về Chỉ Thiên Phong. Tiêu phó đạo chủ đưa tay điểm một cái trong hư không, lập tức quyển hóa ra một cái tòa núi cao hùng vĩ. Đây chính là toàn cảnh của Chỉ Thiên Phong, Tinh Nguyên Thạch ở phía trên. Nhóm người Tần Tàng vừa nghiêm túc xem quyển tượng vừa nghe tiêu phó đạo chủ giới thiệu. Khoảng chừng một phút sau, tiêu phó đạo chủ mới nói xong, phất tay xóa đi quyển tượng nói. Những cái thứ này chỉ là một phần nguy hiểm nhỏ ở trong Chỉ Thiên Phong mà thôi. Bởi vì Chỉ Thiên Phong có cấm chế kỳ lạ cho nên đa số vẫn chưa có ai từng đi qua. Các người chỉ có thể tự mình cẩn thận. Thời gian mở ra của Chỉ Thiên Phong rất ngắn. Các ngươi không thể chậm trễ một phút nào, nhất định phải toàn lực tìm kiếm Tinh Nguyên Thạch. Cuối cùng, Quang Tinh Đảo sẽ căn cứ vào số lượng Tinh Nguyên Thạch mà các ngươi thu hồi được để mà khen thưởng. Tất cả bảo vật đều ở nơi này. Nói xong, tiêu phó đạo chủ đưa tay ra, có mấy đạo hào quang hóa thành cầu vồng bay ra từ bên hông quán. Nhất thời, trong kim điện, bảo quang bắn ra bốn phía, suýt nữa làm chói mắt tất cả mọi người. Tổng cộng có 10 đạo hào quang bay lơ lửng trước mặt của mọi người. Mỗi một đạo hào quang đều bao quanh một món bảo vật, có linh dược, linh đan, cũng có phù bảo. 10 món bảo vật đều không giống nhau, nhưng mà mỗi một món đều là trân bảo. Những cái bảo vật này vừa xuất hiện, ánh mắt của mấy người Tần Tàng đột nhiên nóng bỏng lên. Bọn hắn không kịp nhìn, không kịp chờ đợi mà trợn to hai con mắt nhìn chăm chú. Đây là thánh dược chữa thương, quy phục đan. Cái linh phù này thì ra là phù bảo, hình như là phù bảo phòng hộ đó. Đây là pháp khí gì chứ? Tại sao tản ra khí tức đáng sợ vậy? Đây chẳng lẽ là quyền chân đan, nghe nói nó có khả năng phụ trợ kết đan đó. Trong kim điện liên tiếp vang lên những tiếng kinh hô. Những cái loại hỗn loạn này vô cùng ngắn ngủi. Một phút sau trong kim điện liền rơi vào tình trạng yên tĩnh như chết. Đa số ánh mắt của mọi người đều đồng loạt chăm chú vào ánh sáng nằm phía bên trái của 10 đạo ánh sáng này. Dù là tâm trí của Tần Tàng rất là kiên định, nhưng trong ánh mắt không kèm được nổi lên từng trận gợn sóng. Biểu hiện của những người khác còn khoa trương hơn cả Tần Tàng. Trong ánh hào quang bao bọc lấy hai cái gốc linh dược, một trắng một đỏ làm nổi bật lẫn nhau. Linh dược màu trắng hình như là một đóa sen đã nở rộ. Từ cánh hoa cho đến sợi rễ, đến toàn thân đều trắng nõn, không có lẫn một màu nào, dù chỉ một chút, vô cùng tinh khiết, khí chất thanh lãnh, như là một gốc thánh dược làm cho người ta không đành lòng khinh nhận. Từ trong linh dược phát ra một loại âm hàn kỳ dị, mà kỳ diệu là khi tu tiên giả tiếp xúc với hàn ý của linh dược lại không chịu tổn thương nào. Nó có một cái tên khiến cho tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều phải nghe ngóng điên cuồng. Tuyết Linh Liên. Một bụi linh dược khác có tên là Hoa Duyên Dĩ. Hoa Duyên Dĩ khác với Tuyết Linh Liên ở chỗ nó không hoàn toàn thánh khiết giống như là Tuyết Linh Liên, Nó cũng nở rộ nhưng có màu đỏ tươi như lửa, cánh hoa thật dài xếp cùng một chỗ, nhìn rực rỡ giống như là đuôi phượng hoàng. Nhiệt mà hoa diên dĩ phát ra lại là dương nhiệt, hai cái gốc linh dược một âm một dương. Còn đáng quý hơn chính là dược tính của bọn chúng lại vô cùng phù hợp với cực âm dương của kim đan. Sự thật đúng là như vậy, tuyết liên linh phối hợp với hoa diên dĩ chính là thứ mà hiện nay tu tiên giới đang đồn thổi là linh vật, có trợ giúp rất lớn đối với việc kết đan. Không cần luyện chế thành đan, chỉ cần luyện hóa nó lúc mà kết đan đã là có tác dụng rồi. Đương nhiên cũng không có nghĩa là bọn chúng có thể chắc chắn kết đan. Xác suất thành công kết đan của tu tiên giả vốn là rất thấp, nó tương đương với việc để cho thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, người muốn xông qua cửa ải này còn cần phải có cùng lúc khí vận và thiên phú mới được. Cho dù có tìm được tuyết linh liên và hoa diên dĩ thì nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm 1-2 phần xác suất thành công thôi, vẫn thấp đến đáng thương. Mà khiến cho người ta càng tức giận hơn là không phải linh vật càng nhiều, xác suất kết đan thành công lại cao. Trong tay của Tần Tàng có khảm ly kim đan do sư môn ban thưởng, nhưng cho dù hắn có thể lấy được hoa diên dĩ và tuyết linh liên cũng không cách nào mà gia tăng hiệu quả của hai loại linh vật, chỉ có thể thử từng cái thôi. Tiền phó đạo chủ cười hiếp mắt nhìn đám người, chờ cho bọn hắn tỉnh táo mới nói: nhìn thấy những cái thứ linh vật này chưa? Sau khi mà các ngươi ra khỏi chỉ thiên phong, ngươi có được càng nhiều tinh nguyên thạch sẽ càng có nhiều lựa chọn hơn. Chương 677 kiếm độn. Có người vội vàng hỏi: tuyết linh liên cùng với hoa diên dĩ cũng vậy sao? Đương nhiên. Tiêu phó đạo chủ chỉ về phía đạo hào quang kia: hai cái gốc linh dược này trân quý cỡ nào, không cần lão phu phải nhiều lời. Trong các ngươi hẳn là ai không muốn chứ? Đáng tiếc là quang tinh đảo chỉ có một đôi, cho nên nếu ai lập công lao càng lớn, lấy được càng nhiều tinh nguyên thạch thì sẽ thuộc về người đó. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn tuyết linh liên cùng với hoa diên dĩ, vẫn có thể lựa chọn bảo vật khác, chúng ta không ngăn cản. Ở đây, đa số là giả đăng cảnh hoặc là cao thủ vừa tiếp cận giả đăng cảnh, ngươi sắp đối mặt với kết đan, ai lại không muốn tuyết linh liên cùng với hoa diên dĩ? Ngay cả cơ võ đang nhìn chầm chầm vào quy phục đan, khi mà nhìn thấy hai gốc linh dược này cũng dời đi ánh mắt, bỏ sư tôn của mình qua một bên, không hề để tâm. Nhưng mà hai cái gốc linh dược này chỉ có một đôi thôi. Cũng may trong 10 đạo hào quang không chỉ có bọn họ mới có thể phụ trợ kết đan, bên trong kia còn có 5 loại quyền chân đan, hiệu quả cao có, thấp có, nhưng mà đều thấp hơn một bậc so với hai gốc linh dược này. Quang tinh đảo rõ ràng đang thăm dò bọn họ, biết cách làm sao để mà khích lệ bọn họ đi bán mệnh cho mình. Mỗi một loại đều là chi vật hiếm thấy khó tìm, cũng chỉ có quang tinh đảo mới có được thôi. Đáng tiếc, dù là có 6 loại linh vật, thì đối với 33 người ở đây cũng như là hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa, chỉ có vẹn vẹn 10 đạo hào quang, đồng nghĩa chỉ có 10 người được khen thưởng, những người khác sẽ về một chuyến tay không. Tiêu phó đạo chủ dùng ống tay áo thu hết bảo vật lại. Bảo vật biến mất, trên mặt của mọi người đều biểu lộ sự thất vọng. Tất cả đều nghe rõ ràng có đúng không? Tiêu phó đạo chủ quét mắt nhìn đám người, mặc kệ trong lòng của bọn hắn nghĩ thế nào, từ tốn nói: nếu như muốn bảo vật, thì từ giờ trở đi các ngươi trở về động phủ bế quan điều chỉnh trạng thái tốt nhất, sau đó chờ đợi mệnh lệnh. Bây giờ các ngươi đi về trước đi. Nói xong, thân ảnh của tiêu phó đạo chủ cùng xà bà lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Sau khi hai vị đạo chủ rời đi, đám người trầm mặc một hồi, yên lặng dò xét lẫn nhau. Trong tầm mắt của mọi người rõ ràng đã mang theo mấy phần cảnh giác. Đối thủ của bọn họ không chỉ có Thiên Hành Minh mà còn có lẫn nhau đó. Ở đây không có kẻ nào là yếu, bất luận kẻ nào cũng có hy vọng lấy được bảo vật. Thực lực của mọi người đều không kém bao nhiêu, ai sợ ai. Sau khi rời khỏi đảo, mi tâm của Tần Tàng nhíu chặt bay về phía động phủ của mình. Nghe được sau lưng truyền đến thanh nằm kiếm ngân gian dài, Tần Tàng liền dừng lại. Quay đầu thấy Dinh Sư Huynh đang đuổi theo. Tần Sư Đệ, ngươi có ý tưởng gì chưa? Có dự định hợp tác không? Nếu mà thương nghị trước một cái địa điểm rồi ước định khi mà tiến vào Chỉ Thiên Phong sẽ hội hợp, thì ngươi cho rằng có thể thực hiện được không? Hay là nghĩ biện pháp khác? Hai người đều thả chậm tốc độ song song phi hành. Nghe Dinh Sư Huynh nói xong, Tần Tang chần chờ một chút rồi chậm rãi lắc đầu nói. Sư đệ cũng biết đạo lý của một cây làm chẳng nên non, nhưng rất khó để mà liên thủ trong Chỉ Thiên Phong. Sư huynh cũng đã nghe Tiêu Tiền Bối nói rồi, sau khi mà cấm chế mở ra, thời gian để cho chúng ta hái tinh nguyên thạch còn chưa tới một canh giờ. Nhìn vào quyển tượng do Tiêu Tiền Bối bày ra thì Chỉ Thiên Phong nằm cao vút trong mây, phạm vi rộng lớn, địa hình thì phức tạp, cấm chế vô cùng phức tạp. Mà Chỉ Thiên Phong lớn như vậy, chúng ta chỉ có 66 người mà thôi, lại còn rải rác khắp nơi, chỉ cần vận khí không quá kém thì có lẽ rất khó gặp phải đối thủ. Xà Bà Tiền Bối nhắc nhở chủ yếu là để cho chúng ta có lòng phòng bị thật tốt, tránh bị lật thuyền trong mương. Dưới cái loại tình huống này, liên thủ hay là không liên thủ không còn ý nghĩa nữa, mà chủ yếu nhất vẫn là tinh nguyên thạch, còn chướng ngại vật chính là bí mật cấm chế trong Chỉ Thiên Phong. Sau khi mà chúng ta bị cấm chế phân tán cũng không chắc chắn sẽ rơi đúng một chỗ. Giả lại, bên trong không có cách nào mà sử dụng pháp khí liên lạc được. Nếu tùy tiện ước định một địa điểm nào đó sẽ làm lãng phí nhiều thời gian cùng tinh lực của chúng ta. Lúc đó ngược lại, bởi vì nhỏ mà mất lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến trong lòng của Tần Tàng vẫn luôn không chắc chắn. Lần tranh chấp này của Chỉ Thiên Phong cũng không phải chỉ là một trận đấu pháp phân cao thấp. Có thể hai kiện pháp bảo của hắn cũng không có quá nhiều tác dụng. Thực lực cường đại đương nhiên không thể thiếu. Nếu không, ngay cả những cấm chế xuất hiện liên tục trong Chỉ Thiên Phong cũng sẽ không vượt qua nổi. Nhưng mà cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu tinh nguyên thạch thì còn phải xem vận khí nữa. Tần Tàng cũng không khó chịu khi mà cùng Dinh Sư Huynh hợp tác. Trong khoảng thời gian ở chung này, có thể nhìn thấy bản tính của Dinh Sư Huynh không tệ, cũng có một chút chiếu cố đối với một người đồng môn như hắn. Hơn nữa, chính hắn cũng không phải là hạng dễ nhằn. Thật sự, hoàn cảnh trong Chỉ Thiên Phong không cho phép. Dinh Sư Huynh không thể làm gì khác hơn, đành phải từ bỏ suy nghĩ hợp tác, khẽ thở dài. Tần sư đệ nói không sai. Vừa nãy, ta và Thượng Nghĩa cũng có bàn luận, cũng có cùng một cách nhìn với Tần sư đệ. Vậy chỉ có thể chúc cho Tần sư đệ thắng ngay từ trận đầu để được bồi thường đúng như mong muốn của mình. Dinh Sư Huynh cũng thế nha. Hai người nói mấy câu nữa rồi mỗi người tự bay về động phủ của mình. Chương 678 rất cứng rắn. Trong lúc thi triển phi hành thuật, Tần Tàng cũng tự chạy chuốt lại bản thân. So với những người khác thì hai kiện pháp bảo Cửu Long Thiên Liễn Phù chính là ưu thế của hắn. Nhưng mà người khác có thể đi đến mức này tất nhiên cũng sẽ có ác chủ bài. Mưu sự tại thiên, hành sự tại nhân. Đáng tiếc, Chỉ Thiên Phong hiện thế quá sớm, nếu mà chậm thêm 2 năm nữa thì tốt rồi. Chờ khi hắn đột phá được giả đăng cảnh, có thể thuần thục hơn trong việc vận dụng Ô Mộc Kiếm, liền có thể tiến hành nhân kiếm hợp nhất. Lúc đó, ngự kiếm phi hành có thể vận dụng kiếm khí lôi âm làm cho tốc độ bay tăng giọt, có thể vượt xa so với tu sĩ cùng cảnh giới. Đây cũng chính là nguyên nhân mà kiếm khí lôi âm làm cho người ta vừa thèm khát vừa kính sợ. Nếu như cái thời gian để quay về Vô Nhai Cốc, chỉ cần lấy được tinh phách của Giao Long sẽ đề thăng được Cửu Long Thiên Liễn Phù, lúc đó thì tốc độ bay càng nhanh hơn. Tần Tàng cũng có nhận biết nhất định đối với thực lực của kết đăng kỳ tu sĩ, nói không chừng nếu kiếm khí lôi âm cộng thêm Cửu Long Thiên Liễn Phù thì tốc độ bay của hắn chắc chắn có thể vượt qua luôn cả cấp độ trúc cơ kỳ, sánh ngang được với cao thủ kết đan hậu kỳ rồi. Loại tốc độ bay này nhất định có thể phát huy tác dụng cường đại trong Chỉ Thiên Phong. Bỏ lỡ thời cơ cho nên Tần Tàng cũng không có biện pháp nào. Sau khi bước vào tiên độ, hắn chưa bao giờ có phút giây nào buông lỏng, nhưng mà vẫn luôn luôn không đuổi kịp. Tần Tàng trong lòng thầm than, cũng không thèm nghĩ những cái sự vô tình vô dụng này. Sau khi mà đáp xuống cửa động, liền theo thói quen kiểm tra cấm chế mình đã lưu lại ngoài động phủ, thấy mọi thứ đều bình thường. Mở cấm chế ra, đẩy cửa đi vào. Ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, kích hoạt tụ linh trận. Tần Tàng đang muốn nhập định tu luyện, đột nhiên cảm thấy trong động phủ có hơi khác thường. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn biến đổi, đột nhiên quay đầu, tức giận nhìn vào một góc trong động phủ. Người nào? Cùng lúc đó, Tần Tàng bật người dậy, lóe lên một cái, bay đến lối ra của động phủ, bàn tay nhanh chóng lướt qua bên hông. Hàng kim kiếm cùng dâm dương la bàn lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Còn trong nguyên thần, Ô Mộc kiếm cũng đã sẵn sàng chờ phát động. Tần Tàng gắt gao, nhìn chăm chăm vào góc tối trong động phủ, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, thậm chí lúc đổ máu trên chiến trường cũng chưa từng làm cho hắn kinh hãi như vậy. Trong góc tối có một thân ảnh tối sầm, rõ ràng là một hình người. Động phủ của mình lại bị người khác âm thầm xâm lấn sao? Cẩm chế do hắn tận tâm lưu lại, không có một chút vết tích nào, đã bị phá giải à? Thùng rỗng kêu to. Là ai? Hay là quái vật gì? Tần Tàng lưng dựa vào cửa đá, trên cửa đá truyền đến từng trận ý lạnh, chỉ cần là hơi dùng sức có thể phá cửa ra ngoài rồi, nhưng mà hắn lại không dám tiếp tục động. Hắn có thể cảm giác được một tia thần thức như có như không khóa chặt trên người của mình. Cái sợi thần thức này giống như không quá ý, nhưng mà Tần Tàng không dám vọng động. Động phủ của hắn cách quan tinh đảo một đoạn, thực lực của những tu sĩ xung quanh trên đảo lại không bằng hắn. Người mà hắn không đánh lại thì những người khác cũng không có khả năng là đối thủ. Nơi này chính là loạn đạo thủy vực, ở ngoài có chân thủy thiên quyển trận. Có thể lặng yên, lén vào đây, có thể tưởng tượng được thực lực ra sao, tùy tiện làm động tác gì, rất có thể sẽ chọc giận bóng đen. Có khi không đợi được cứu viện, hắn đã bị hạ độc thủ rồi. Tần Tàng hoài nghi, có phải là pháp bảo của mình đã bị bại lộ hay không vậy? Tốt nhất cứ ổn định đối phương trước. Trong lòng của hắn đã rối thành một đoàn, nhưng mà vẫn cố ép buộc chính mình tỉnh táo, tâm niệm vừa chuyển, mở miệng lên tiếng trước. Đạo hữu, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tần mổ xưa nay rất ít kết thù kết quán với người khác. Nếu như nói được nửa câu, Tần Tàng nhìn thấy bóng đen kia chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Một gương mặt già nua hiện ra, hắn khẽ giật mình, ngữ khí dừng lại một chút, lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Cảnh bà ba, là ngài sao? Tần Tàng sau khi thấy rõ khuôn mặt của bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bà lão trước mặt, thân hình gầy gò, lưng còng xuống lợm khợm, nếp nhăn ở trên mặt thật sâu, chính là chủ nhân của tiệm thần bí trong Vấn Nguyệt Phường Thị, Cảnh bà bà. Tu tiên giả có tu vi trên trúc cơ già nua như là Cảnh bà bà, không có phổ biến, trừ phi đại nạn sắp tới cho nên nguyên khí mới khô kiệt. Năm đó, lúc gặp ở Vấn Nguyệt Phường Thị, Cảnh bà bà chính là cái dạng này, bây giờ đã qua hơn 70 năm, nhưng bề ngoài của bà cũng không có biến hóa chút nào. Hơn nữa, trước kia là Tần Tàng vừa đột phá trúc cơ không lâu, Cảnh bà bà thâm tàng bất lộ, hoàn toàn nhìn không thấu. Hiện tại, hắn đã gần đạt đến giả đan cảnh, vẫn như cũ, nhìn không thấu. Ở trong mắt của Tần Tàng, khí tức của Cảnh bà bà giống như một ưu tuyền, thâm thúy vô cùng, thần bí dị thường. Cái loại cảm giác này, Tần Tàng chỉ có thể cảm nhận được trên người của kết đan kỳ tu sĩ. Cảm phiền Tần đạo hữu vẫn còn nhớ lão thần chưa? Cảnh bà bà hơi gật đầu, nếp nhăn trên mặt lộ ra một nụ cười khó coi. Trước kia nhiều lần được tiền bối trợ giúp, giảng bối làm sao mà quên được. Tần Tàng cười khan một tiếng, trầm tĩnh thu hồi hàng kim kiếm và âm dương la bàn. Kỳ thật ở trong nguyên thần, Ô Mộc kiếm vẫn dần sức chờ phát động, không hề lơ là. Cảnh bà bà mất tích lâu như vậy, bây giờ lại đột nhiên hiện thân còn lén vào trong động phủ của mình, thật quá không bình thường rồi. Cảnh bà bà ở Vấn Nguyệt Phường Thị rất cứng rắn, Tần Tàng cũng rất kính nể, nhưng mà không có nghĩa là 70 năm sau vẫn như thế. Chương 679, Điêu khắc gỗ đào. Sau khi mà giảng bối từ cổ tiên chiến trường trở về, nhìn thấy truyền âm phù của tiền bối, liền nhanh chóng đến Vấn Nguyệt Phường Thị để mà gặp tiền bối thỉnh tội, mới biết được là tiền bối đã rời đi lâu rồi. Sau này lại gặp được Nhạc Hành đạo hữu, nàng cũng không có tin tức gì của tiền bối. Giảng bối cơ hồ tham gia tất cả các trận chiến, nhưng mà lại chưa bao giờ thấy qua tiền bối. Nếu sớm biết tiền bối ở trong loạn đạo thủy vực, thì giảng bối đi bái phỏng tiền bối rồi. Tần Tàng không một chút biến sắc, dùng giọng điệu tiếc nuối nói về chuyện trước kia. Cảnh bà nhìn Tần Tàng một lúc lâu, thanh năm khàn khàn. Tần đạo hữu, lãnh tĩnh như vậy, tâm tính quả nhiên không tệ, khó trách có thể thành công cho đến bây giờ, tu luyện tới cảnh giới hôm nay còn có được danh hiệu Vô Ảnh Kiếm. Có ý tứ gì? Tần Tàng cảm thấy dường như trong lời nói của Cảnh bà có hàm ý, hơi nghi hoặc một chút. Không đợi cho hắn đặt câu hỏi, Cảnh bà liền chuyển giọng. Ba năm nay, lão thân quả thật vẫn luôn ở trong loạn đạo thủy vực. Chẳng qua là lão thân không muốn bại lộ mà vẫn luôn núp trong bóng tối, người không gặp được lão thân là phải rồi. Tần Tàng khẽ giật mình. Câu trả lời của Cảnh bà nằm ngoài dữ liệu của hắn. Trốn ở loạn đảo thủy vực 3 năm, không người nào phát hiện. Bên ngoài có chân thủy thiên quyển trận rất là cường đại, không có lệnh bài liên kết tinh quyết thì không cách nào mà ra vào. Ngay cả kết đăng kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bên trong quang tinh đảo còn có cao thủ kết đan từ các đại tông phái tới đóng quân, bao gồm cả cao thủ kết đan hậu kỳ đỉnh phong, Xa Ba cùng với Tiêu Phó đảo chủ. Ngay cả bọn họ cũng không có phát hiện ra Cảnh bà. Thực lực của bà chẳng lẽ còn mạnh hơn hai vị đạo chủ sao? Chẳng phải là... Tần Tàng không khỏi ngạc nhiên, sau khi mà lấy lại bình tĩnh liền chắp tay nói. Tiền bối đột nhiên hiện thân đến tìm giảng bối, khẳng định là có nguyên do. Không biết giảng bối có tài đức gì, có thể giúp đỡ tiền bối làm cái gì. Tiếng cười của Cảnh bà có một chút cổ quái. Nếu Tần đạo hữu đã hỏi, lão thân nên nói thẳng vậy. Lão thân mai phục tại nơi này 3 năm rồi, chỉ luôn một mực chờ đợi Chỉ Thiên Phong xuất thế. Chỉ Thiên Phong? Tần Tàng hơi biến sắc mặt, đột nhiên ý thức được mục đích của Cảnh bà không khỏi hít sâu một hơi. Ngài chẳng lẽ là muốn... Cảnh bà gật đầu. Không sai, lão thân có một chuyện quan trọng nhất định phải vào trong Chỉ Thiên Phong một chuyến. Có điều Chỉ Thiên Phong đã bị Thiên Hành Minh cùng với Tiểu Hằng Dực nhìn chằm chằm, cho nên một mình lão thân không thể đi vào, mới cần một người khác trợ giúp. Tần đạo hữu mới từ Quang Tinh đảo trở về, chắc là nhận được tư cách tiến vào Chỉ Thiên Phong có đúng không? Tần Tàng dân một tiếng, không phủ nhận. Được, vậy là tốt rồi. Cảnh bà lại nói, lão thân vốn cho rằng sẽ uổng phí một phen khổ tâm, lại không nghĩ tới Tần đạo hữu có biểu hiện rực rỡ như vậy. Nếu vậy, chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Lão thần sẽ quá thân làm một cái tượng gỗ, Tần đạo hữu chỉ cần đem theo tượng gỗ bên người, lão thân liền có thể cùng ngươi tiến vào trong Chỉ Thiên Phong. Nói xong, Cảnh bà xòe lòng bàn tay ra, bên trong có một cái tượng gỗ nhỏ bằng gỗ đào được điêu khắc tinh xảo. Tượng gỗ điêu khắc hình một nữ nhân, nàng này nhìn qua vô cùng sinh động, giống như người thật. Nếu như là một cái tượng gỗ lớn thì nhìn sơ qua một cái rất có thể ngộ nhận là người thật. Kỳ quái là nữ nhân này không phải là Cảnh bà, mà là một người nữ tử trẻ tuổi, dung mạo tuyệt sắc, không nhiễm bụi trần. Từ sắc bậc này bình sinh tới giờ, Tần Tàng rất ít thấy. Cái tượng gỗ là vật chết, đã có thần thái như vậy, nếu là thật khẳng định không kém gì thần Yên Tiên Tử cả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hình dáng của thần Yên Tiên Tử, thì chắc chắn Tần Tàng đã bị tượng gỗ làm cho kinh diễm rồi. Hắn nhìn tượng gỗ, không dám trực tiếp cự tuyệt, trầm ngắm một chút rồi mới nói. Tiền bối có điều không biết, giảng bối cũng mới biết được từ chỗ của Tiêu Phó đảo chủ, cấm chế ở trong Chỉ Thiên Phong phi thường kỳ lạ, trong không gian vô cùng yếu ớt, tu vi trên trúc cơ kỳ sẽ không cách nào mà tiến vào, nếu không sẽ... Lời còn chưa dứt, liền bị Cảnh bà đánh gãy. Lão thần nếu dám vào Chỉ Thiên Phong, tất nhiên đã điều tra rõ ràng. Ngươi yên tâm, lão thần sẽ áp chế tu vi xuống trúc cơ kỳ, không vượt qua giới hạn của Chỉ Thiên Phong. Quả nhiên, Cảnh bà ít nhất phải cao thủ kết đan kỳ. Tần Tàng trong lòng vô cùng căng thẳng, há to miệng, vẫn muốn nói cái gì. Cảnh bà cười cười, đôi mắt vẫn đục, nhìn chăm chú trên mặt của Tần Tàng nói. Tần đạo hữu hình như đã sắp kết đan rồi, chắc hẳn là không muốn bỏ qua cơ hội lấy được Tuyết Linh Liên và Hoa Nhiên Dĩ có đúng không? Ngài cũng biết bọn họ đem... Tần Tàng giật mình, sắc mặt hơi biến, ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chú Cảnh bà. Ý của tiền bối là... Cảnh bà bà gật đầu, ngữ khí mang theo mấy phần khinh thường. Lão thần không biết chỉ được quan tinh đảo lấy ra những cái gì ban thưởng, mà còn biết trong tay của mỗi người các ngươi đều có một cái tỏa linh trạc. Thật ra, dùng tỏa linh trạc hái tinh nguyên thạch chỉ có thể phong tỏa một viên, mà hiệu suất thì lại thấp. Nhưng mà lão thân có một kiện pháp khí tinh linh võng vô cùng có hiệu quả với tinh nguyên thạch, còn vượt xa cả tỏa linh trạc kia. Lão thân sẽ giúp ngươi hái đầy đủ tinh nguyên thạch, cam đoan ngươi có thể hơn xa người khác. Chẳng qua là lão thân có một điều kiện, sau khi mà ngươi thu hoạch được đầy đủ tinh nguyên thạch thì phải cùng với lão thân đi đến một nơi trong chỉ thiên phong đó. Chương 680 so sánh. Như những gì mà đạo hữu vừa lo lắng, lão thân nhất định phải toàn lực áp chế tu vi xuống, cho nên không có cách nào tùy ý đi lại trong chỉ thiên phong, chỉ có thể ý lại tầng đạo hữu mà thôi. Không biết ý tầng đạo hữu thế nào đây? Cảnh bà thanh năm mang theo mê hoặc. Bà vừa nói vừa lấy ra một cuộn tơ. Cái cuộn tơ này vô cùng lộn xộn, cũng không biết là bằng cái vật liệu gì mà lóng lánh tinh quang. Cảnh bà nhẹ nhàng tung ra cuộn tơ, liên soạt soạt mở ra thành một cái lưới lớn nổi bồng bềnh giữa không trung. Không cần cảnh bà giới thiệu, Tần Tàng có thể tự mình phân biệt. Tinh linh võng phẩm chất còn vượt xa tỏa linh trạc. Hai cái kiện pháp khí dường như có cùng một gốc, nhưng mà hiệu quả của tinh linh võng khẳng định không đơn giản giống như là tỏa linh trạc. Cảnh bà có thể nói là thật. Tuyết linh liên, hoa viên dĩ, Tần Tàng hít sâu một hơi, ép buộc mình dời ánh mắt khỏi tinh linh võng. Nếu mà đáp ứng cảnh bà thì chuyện có được hai loại linh dược này dễ như trở bàn tay. Nói không động tâm là giả, Tần Tang hiện giờ cơ hồ muốn ngay lập tức đáp ứng, nhưng mà lý trí lại ngăn cản hắn. Thấy Tần Tang trầm mặc không nói, cảnh bà có một chút không vội vàng, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Thế nào, Tần đạo hữu còn không nguyện ý sao? Chẳng lẽ chướng mắt tuyết linh liên cùng hoa viên dĩ à?" "Sao lại thế chứ?" Tần Tang cười khổ lắc đầu. Người trúc cơ tu sĩ nào có thể cự tuyệt? Giảng bối suýt chút nữa không nhịn được, chỉ là giảng bối còn lo lắng một chuyện. Tiền bối, gửi thân vào trong cái tượng gỗ như vậy, thật sự có thể giấu giếm được tất cả mọi người sao? Không đợi cho cảnh bà trả lời, Tần Tang bổ sung. Không biết đại chiến tối hôm qua, cảnh bà có ở đó hay không vậy? Cuối cùng, mấy vị Nguyên Anh đại năng đều tới mới kết thúc được trận đại chiến. Giảng bối có hỏi qua mấy vị đồng đạo mới biết được trong đó có một vị lão giả tóc đỏ, chính là tông chủ của Thuần Dương Tông, đương kim đệ nhất cao thủ của tu tiên giới. Ròng rã 3 năm, giảng bối mới lần đầu thấy được Nguyên Anh đại năng lộ diện, cũng vừa lúc chỉ thiên phong xuất thế. Giảng bối không biết lúc mà chỉ thiên phong mở ra thì Nguyên Anh đại năng của hai bên có đích thân lộ diện hay không, nhưng mà giảng bối không dám đánh cược. Phụ ý tốt của tiền bối, giảng bối hận không thể lấy cái chết mà tạ tội, nhưng mà một khi tiền bối ẩn giấu mà bị Nguyên Anh đại năng phát hiện thì tiền bối có lẽ có thể thoát thân, nhưng mà giảng bối chắc chắn sẽ bị chiếu theo phản đồ mà luận xử, sống không bằng chết. Lúc nói những lời này, trong lòng của Tần Tàng cũng vô cùng thấp thỏm. Cũng may cảnh bà không hề tức giận. Đối với người mà nói, đây đúng là một vấn đề. Cảnh bà trầm ngâm một lát rồi mới nói với Tần Tàng: "Đi theo ta." Lời còn chưa dứt, Tần Tàng cảm thấy toàn thân siết chặt, bị một cổ linh lực bao trùm. Chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã bị kịch liệt biến ảo. Sau khi mà lướt qua như điện chớp, chỉ chốc lát sau liền nghe được xung quanh vang lên tiếng rầm rầm gợn sóng. Vào buổi tối, chỗ giao nhau giữa trời và nước ở đây vẫn còn sót lại một dòng hào quang nhàn nhạt. Không trung có mấy ngôi sao, ánh trăng không quá sáng, dưới chân là đầm nước mênh mông vô bờ. Tần Tàng đột nhiên quay đầu, sau lưng là mây mù liên miên, mênh mông vô bờ. Vừa mới qua được bao lâu, bọn hắn rời khỏi động phủ của Tần Tàng đi ra bên ngoài chân thủy thiên quyển trận. Trong đầu của Tần Tàng bây giờ là một mảnh hỗn độn, hắn cái gì cũng không nhìn ra, hoàn toàn không biết cảnh bà làm sao mà dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào lại mang hắn theo yên lặng có một tiếng động xuyên qua đại trận. Nếu như người của thiên hành minh ai cũng đều lợi hại như cảnh bà Vậy thì Tiểu Hàng Dược có sớm đã bị đánh tè ra quần luôn. Tần Tàng còn chưa tỉnh hồn, Cảnh bà từ tốn nói, ngươi không phải là muốn biết lão thần có thể giấu giếm được ánh mắt của Nguyên Anh hay không sao? Nói miệng không bằng chứng, không bằng mắt thấy mới là sự thật. Tần Tàng vô ý thức nuốt nước bọt. Tiền bối muốn mang giảng bối đi đâu? Đến nơi ngươi sẽ biết. Cảnh bà nhàn nhạt nói một câu, lấy ra một cái tượng gỗ khác. Cái tượng gỗ là hình dáng một con thanh loan, cũng giống với nữ tử trước đó, sinh động như đang sống, nhìn thấy thần điểu thần giận, dường như sau một khắc liền sẽ dương cánh bay lên cao. Trên thực tế, lúc mà Cảnh bà duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm lên thượng thanh loan một cái, thì cái tượng gỗ thật sự sống lại. Chỉ nghe thấy tiếng phượng hót thanh thúy, hai cánh của thanh loan bỗng dưng vỗ lên, dài tia dụng ánh sáng rơi xuống trong lúc nó vỗ cánh vô cùng lộng lẫy. Thanh loan phát ra tiếng kêu thanh lệ, vô cùng thân mật với Cảnh bà, sau đó bay quanh. Cảnh bà nhẹ nhàng nhảy múa, đang lúc múa, thân thể của nó gặp gió liền dài ra, nhanh chóng biến thành một con thần điểu chân chính, thỏa thích giãn người ra. Tần Tàng từng thấy qua trong sách cổ miêu tả về chim thần thượng cổ thanh loan giống nó y như đúc. Lúc này thanh loan làm gì còn có nửa phần dáng vẻ của thượng gỗ? Khôi lỗi thuật sao? Hay là pháp chú nào khác? Tần Tàng trừng to đôi mắt, bị bí pháp có thể so với phép biến đá thành vàng này của Cảnh bà đã làm cho rung động. Sau đó liền cảm giác dưới thân nhẹ hẳn, thanh loan đã chủ động chở hai người họ trên lưng. Dương cánh đón gió như là diều gặp gió bay lên chín tầng trời. Thiếu Hoa Sơn sơn môn, sương mù bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy đình đài san sát trong sương môn, cảnh sát kinh diễm người nhìn. Chương 681 Trần Thế. Cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt. Thanh loan bay lượn lại vượt qua đầm lầy dân thương, chở bọn hắn đi đến trước sơn môn của Thiếu Hoa Sơn. Tần Tàng không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn Cảnh bà. Ta ở Thiếu Hoa Sơn chờ ngươi. Cảnh bà nhìn thanh loan, lộ ra nụ cười cưng chiều rồi vẫy tay. Thanh loan phát ra một tiếng kêu lưu luyến không rời, rồi thân thể nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào trong tay của Cảnh bà. Lại một lần nữa biến trở về làm tượng gỗ, về lại cái dáng vẻ lúc nãy. Cảnh bà nhìn Tần Tàng nhẹ gật đầu, chợt thân ảnh mờ nhạt, rồi biến mất không còn tầm hơi, dư âm lượn lờ. Tần Tàng dỗ dàng thi triển độn thuật, ổn định thân mình, dốc toàn lực thôi động thần thức, nhưng mà cái gì cũng không cảm giác được, Cảnh bà hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, Tần Tàng trong lòng hơi động, đột nhiên ý thức được Thiếu Hoa Sơn mà Cảnh bà nói tới không phải là sư môn, mà là trong chủ phòng của Thiếu Hoa Sơn. Động phủ của Nguyên Anh lão tổ trong sư môn chính là Đông Dương Bá Động Phủ, ở ngay tại đỉnh núi của Thiếu Hoa Sơn. Giờ khắc này, Tần Tàng đột nhiên minh bạch cái gì gọi là mắt thấy mới là thật. Hắn sợ hãi, thần sắc trên mặt của Tần Tàng biến ảo không ngừng. Cuối cùng, tâm trạng tĩnh lặng, cưỡi U La Dân bay về Sơn Môn. Người nào vừa đến gần đại trận của Sơn Môn liền bị Tuần Sơn đệ tử phát hiện tung tích. Cảnh giới của sư môn rất là nghiêm ngặt, sương mù rung chuyển, một nam hai nữ, ba người đệ tử luyện khí kỳ trẻ tuổi từ trong đại trận xuất hiện. Bọn hắn nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy Tần Tàng, thần sắc cảnh giác lập tức dừng lại một chút, cùng nhau nhìn Tần Tàng thi lễ một cái, cao hứng nói: "Thì ra Tần sư thúc trở về, đệ tử gặp qua Tần sư thúc." Thanh danh của Tần Tàng ở trong dân thương đại trạch cũng truyền về sư môn, có không ít đệ tử chưa trải sự đời thường sùng bái hắn. Tần Tàng ừ một tiếng, lão phu trở về lo liệu một số chuyện quan trọng, một lát nữa sẽ đi, các ngươi mở trận pháp ra đi. Ba người đệ tử liếc nhau chần chờ nói: "Xin Tần sư thúc thứ tội, đoạn thời gian trước trưởng môn có lệnh, bất kỳ người nào cũng nhất định phải có lệnh bài hoặc là thủ lệnh của trưởng môn mới có thể mở đại trận. Mệnh lệnh này khẳng định là do Kỳ Nguyên Thú phát ra. Xem ra tranh đấu giữa Tiểu Hàng Dực và Thiên Hành Minh vẫn chưa tới lúc kết thúc. Chỉ Thiên Phong xuất thế chỉ là một cái nhạc đệm nhỏ mà thôi. Cũng không biết lúc nào mới chấm dứt." Tần Tàng trong lòng âm thầm trầm tư, lấy ra lệnh bài của mình ném vào trong trận. Kiểm tra lệnh bài của Tần Tàng xong, ba tên đệ tử mở đại trận ra. Tần Tàng mặc dù trong lòng rất vội, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung, không có vội. Đầu tiên là về động phủ dạo qua một vòng, rồi mới bay về Thiếu Hoa Sơn. Đối với trúc cơ kỳ đệ tử mà nói, thì Thiếu Hoa Sơn không còn là cấm địa. Trong tông môn, người nào trên kim đan có khi sẽ khai đàn giảng đạo trên Thiếu Hoa Sơn. Nhưng mà núi cũng có chỗ đạo trường cho môn hạ đệ tử luận đạo. Tần Tàng không phải lần đầu tiên đến. Chỉ có điều hiện tại Tiểu Hàng Dược rung chuyển không chừng. Đệ tử trúc cơ kỳ bị phân công đi các nơi, cho nên trong đạo trường quạnh quẻ rất nhiều. Bà ấy đến tột cùng sẽ chứng minh như thế nào? Tần Tàng nghi hoặc trong lòng, yên lặng độn quan vào thiên giai. Lúc mà Tần Tàng đi đến trước đền thờ Bạch Ngọc thì đột nhiên hơi biến sắc mặt, ghé xem xét, lại phát hiện bên cạnh Ngọc Trụ không biết từ lúc nào xuất hiện một nữ tử bạch y tung bay. Nàng phản phất giống như là từ trong hư không xuất hiện. Tần Tàng không hề bỏ qua bất luận cái gì hay là một góc ngách nào một phút trước ở đó, rõ ràng là trống rỗng mà. Ngài là Cảnh bà hay là? Trong ngữ khí của Tần Tàng mang theo mấy phần chần chờ. Chẳng trách hắn không dám nhận, nữ tử này không có nửa phần nào giống Cảnh bà mà lại giống tượng gỗ mà Cảnh bà đưa cho hắn như đúc. Người thật so với tượng gỗ tăng thêm mấy phần khí chất. Bàn tay của nàng trắng nõn như tuyết, tóc đen như gấm, dài đến bên hông. Một bộ áo trắng không có bất kỳ trang sức gì, dung mạo tuyệt đối, không thua thần yên tiên tử chút nào. Nàng thần sắc đạm mạc, hai con ngươi sâu u, lộ ra vẻ xa cách, lạnh nhạt. Đồng dạng lẻ loi, cô độc, phiêu nhiên như tiên. Trước mắt, hắn rất ít khi mà nhìn thấy thần yên tiên tử, cho nên không thể nào so sánh. Nhìn thấy nàng này, Tần Tàng không tự chủ được, so sánh hai người lại phát hiện khí chất của nàng có khác biệt rất lớn. Hắn nhớ lại ấn tượng năm đó, thần yên tiên tử lưu lại cho hắn giữa dần trán của nàng ngưng tụ nhàn nhạt, nhìn không ra dáng vẻ u sầu. Trong mắt phản phất sự kiên định vĩnh viễn, không dao động, gần như là quật cường. Ở một đêm kia, để lại cho Tần Tàng mấy phần mê man nhìn không thấu, để cho thần yên tiên tử từ trên trời rơi vào phàm trần. Nàng này thì lại là chân chính nguyệt cung tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Ánh mắt của nàng trong trẻo, lạnh lùng, đạm mạc, phản phất như nhìn hết thảy mọi sự trên trần thế, sẽ không sinh ra mãi mãi chấn động nào. Chương 682, Người của Trần Thế. Dưới ánh trăng thanh nhã, Tần Tàng không khỏi cảm thấy ngơ ngác. Một người con gái như vậy, làm sao lại xuất hiện dưới trần gian này? Nhìn hết mọi sự trên thế gian, vẫn có thể không đếm xỉa đến bầu bạn với ánh đèn xanh bên trong nguyệt cung, mới xác nhận kết cục là nàng. Đối mặt với nàng như vậy, Tần Tàng nảy sinh một loại cảm giác xấu hổ tự ti. Hắn vốn là người của cõi trần thế, được chứng kiến quá trình hóa hình từ tượng gỗ, rồi lại biến thành một cái tượng gỗ của Thanh Loan, làm cho Tần Tàng nghi ngờ người con gái này liệu có phải là con rối điêu khắc của Cảnh bà hay không. Nhưng mà sau khi Tần Tàng nhìn thấy được hình dáng thật sự của nàng thì lại dao động. Cần phải có trình độ khôi lỗi thuật cường đại đến cỡ nào mới có thể đắp nặng ra một cái tượng gỗ chân thật như vậy, y hệt như một con người hoàn mỹ. Là ta. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận bản thân mình chính là Cảnh bà. Giọng nói của nàng cũng thay đổi, không giống loại phong cách lạnh lùng cự kia, cũng xem như nhu hòa đôi chút. Vẫn có được vài phần lạnh lùng cùng với cô tịch, giống như trên bầu trời đêm cô nguyệt rơi xuống tỏa hào quang. Thật sự là ngài sao? Tần Tàng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ trước kia đều là do tiền bối ngụy trang? Đây mới là chân dung thật sự của ngài à? Cảnh bà không giải thích mà dùng cái giọng điệu lạnh nhạt hỏi lại một câu. Trái phải chẳng qua chỉ là một cái túi da, ta của lúc trước cùng với ta của hiện tại có điểm nào khác nhau sao? Được rồi, ta là một người tầm thường. Tần Tàng âm thầm cười khổ, không có tiếp tục hỏi nữa, lại thấy Cảnh bà từ trên cây cột ngọc đi xuống, hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào chỉ thiên phong cao vút trong mây. Ngươi có muốn đi xem bên ngoài động phủ của tổ sư ngươi một chút không? Tần Tàng nghe vậy, vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Cảnh bà, nhưng mà lại chỉ có thể thấy mây trắng đang lượn lờ. Ngay sau đó, Tần Tang đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, bị cảnh bà mang theo lập tức bay thẳng lên không trung, bên tai nghe tiếng gió ào ào. Thiếu Hoa Sơn ở trong tầm mắt của hắn cũng nhanh chóng trở nên thu nhỏ. Trong chớp mắt là có thể dùng tay để mà chạm vào mây trắng. Vị trí của tầng mây chẳng qua chỉ ở giữa sườn núi của Thiếu Hoa Sơn, lướt qua tầng mây. Ở phía trên chính là một ngọn núi cao hiểm trở được phủ đầy tuyết. Phần cuối gần như chạm vào biên giới Cửu Thiên Cương Phong. Dùng thị lực của Tần Tang đứng chỗ này, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ vách đá trên đỉnh núi có một cánh cửa đá. Trên cánh cửa đá có khắc những ký hiệu vô cùng khó hiểu, quang mang lóng lánh thần bí. Những cái thứ này một cái Tần Tang cũng không hiểu. Gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời, nhưng mà không cách nào xâm nhập vào khoảng cách 10 trượng trước cửa đá. Đủ rồi sao? Cảnh bà quay đầu lại liếc nhìn Tần Tang một cái. Ta nếu nói chưa đủ, không lẽ ngài còn định đẩy cửa đi vào bên trong sao? Tần Tang cười khổ liên tục. Lần đầu tiên hắn phát hiện trái tim của mình lại yếu ớt đến vậy, đến mức không thể chịu đựng được sự dày dò. Đủ rồi, đủ rồi, giảng bối đã tin rồi. Loạn đạo thủy dực. Tần Tang ngồi yên trong động phủ, một bàn tay nắm chặt một đống sợi tơ, tay kia cầm bức tượng gỗ của cảnh bà đưa cho hắn, lại không nhìn được lấy ra xem thử. Những cảnh tượng vừa rồi cứ như là trong mơ vậy, quá là có một chút ảo diệu. Ở trong sư môn đi qua đi lại, vừa may được tận mắt nhìn thấy động phủ của Nguyên Anh lão tổ. Trở lại động phủ của chính mình, hắn mới hồi phục tinh thần. Vừa trở lại loạn đạo thủy vực thì cảnh bà liền rời đi, chỉ để lại cho hắn linh tinh võng cùng với bức tượng gỗ này. Lúc trước Tần Tang còn cảm thấy tượng gỗ này vô cùng chân thật, cũng vô cùng hoàn mỹ. Nhưng khi nhìn thấy qua người thật mới biết, quả nhiên còn không bằng một phần dạng của người thật. Tần Tang suy nghĩ không ngừng, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi, cảnh bà thật ra có thực lực như thế nào? Cho dù là mạnh như là xà bà, không thể nào mà đi lại tự nhiên ở trong Thiếu Hoa Sơn mà lại không sợ bị Đông Dương Bá phát hiện. Khoảng cách giữa trúc cơ và kim đan luôn có một sự chênh lệch lớn như vậy. Chênh lệch giữa kim đan và nguyên anh khẳng định khoảng cách một trời một vực. Tiểu hàng vực có nhiều cao thủ kết đan cảnh như vậy, nhưng mà nguyên anh đại năng lại có được mấy người? Cảnh bà chắc sẽ không phải là nguyên anh đại năng sống ẩn danh đâu chứ. Tần Tang suy nghĩ của mình đã làm cho sợ hãi, ánh mắt biến ảo không ngừng. Nếu có thể kết được cái thiện duyên cùng với Nguyên Anh đại năng, cho dù không có ưu đãi gì dành cho hắn thì Tần Tang cũng vui vẻ. Huống chi cảnh bà đồng ý giúp hắn lấy được nhiều tinh nguyên thạch nhất để mà đổi lấy Tuyết Linh Liên cùng với Diêm Dĩ Hoa. Nhưng mà trong lòng của Tần Tang cũng hiểu được, nếu như vậy cái chuyện này biến thành một hình thức giao dịch không ai nợ ai, thiện duyên cũng không có dễ kết đến như thế. Lấy tu vi của chính mình, đối với cảnh bà, loại cao thủ cấp độ này mà nói không có giá trị gì cả. Thanh lãnh, lạnh nhạt, lạnh lùng với mọi người mới là phong cách thật sự của cảnh bà. Còn vị lão nhân kia ở Dấn Nguyệt Phường Thị chẳng qua là ngụy trang để mà du lịch chốn hồng trần thôi. Về phần cảnh bà, vì sao mà lại lánh đời ở Dấn Nguyệt Phường Thị, Tần Tang không dám đi hỏi nhiều. Chỉ Thiên Phong, Tần Tang yên lặng nhìn về hướng đông nam, thu hồi tất cả những suy nghĩ lung tung, ngồi thiền để mà tĩnh tu. Chương 683, gió bão. Lần thứ hai bị lệnh bài cho tỉnh thức, Tần Tang bỗng nhiên đứng dậy, đem linh thạch hút vào trong lòng bàn tay, đang muốn nhanh chân bước ra ngoài thì đột nhiên ngừng lại, đưa tay đè trước ngực. Ở chỗ đó chính là nơi cất giấu tượng gỗ. Cảnh bà có nói qua, tượng gỗ không thể để vào trong túi giới tử, phải mang ở trên người. Cũng may, cho dù nhìn như thế nào, thì đây đều là một cái tượng gỗ bình thường, đến không thể bình thường hơn. Nếu lỡ như bị có người hỏi, Tần Tang cũng rất dễ dàng giải thích. Tu luyện cũng không phải là cắt đứt với hồng trần, trừ đi thất tình lục dục, thì tu tiên giới chẳng qua là nắm giữ được lực lượng mạnh hơn người phàm thôi. Ít nhất, trúc cơ cảnh tu sĩ là như vậy. Ai lại không có tâm linh ký thác chứ? Sau khi nhìn thấy cảnh bà sử dụng bức tượng gỗ này như thế nào, Tần Tang chợt nhớ tới năm đó, lúc mà bản thân làm giao dịch với Nhạc gia tỷ muội, từng xem như là đưa thù lao cho Cảnh bà mua ở chỗ của nàng một thanh đào mộc kiếm, cũng giống như là Thanh Loan và Cảnh bà đã biến thành tượng gỗ vậy. Tần Tang nhìn không ra cây đào mộc kiếm đó có điểm gì khác thường. Có khi nào nó cũng có quy lực cường đại hay không? Đại năng du lịch chốn hồng trần, gặp được người có duyên, chợt có ý nghĩ lưu lại cơ duyên. Chờ lúc người có cơ duyên gặp được khó khăn mới phát hiện tác dụng chân chính của cơ duyên, không chỉ có thể cứu cái mạng nhỏ này mà từ đây còn tiến thẳng đến mây xanh. Loại chuyện xưa này ở tu tiên giới rất thường gặp. Đáng tiếc là Tần Tang suy nghĩ quá nhiều. Cảnh bà từng nói ở trong cửa hàng này của nàng đều là những bức tượng gỗ bình thường mà thôi, mà cây kiếm do Tần Tang mua cũng giống vậy. Chẳng qua cái loại tượng gỗ điêu khắc này chính là dùng thủ pháp đặc biệt của Cảnh bà điêu khắc. Tác dụng duy nhất chắc là chỉ có thể khiến cho các bậc thầy điêu khắc trên thế gian này sau khi mà nhìn xong có thể khiến cho kỹ năng tăng cao mà thôi. Giấu kỹ tượng gỗ xong, Tần Tang hít sâu vào một hơi, đi ra khỏi động phủ, đạp mây bay về hướng Quang Tinh đảo. Trên đường lại gặp được Dinh Sư Huynh. Vẻ mặt của Dinh Sư Huynh ngưng trọng, không có ý muốn nói chuyện nhiều. Hai người lên tiếng chào hỏi nhau xong, liền trầm mặt bay về hướng của Quang Tinh đảo. Khi mà bọn họ chạy tới Quang Tinh đảo, đợi thêm một lát thì 33 người cao thủ đã liên tục đến đông đủ. Trên đảo yên tĩnh, không một tiếng động nào. Tất cả mọi người đều tự kiếm một chỗ để mà đứng. Lại chờ thêm một lát, sâu bên trong Quang Tinh đảo đột nhiên phát sáng. Kế đến liền có 5 đạo độn quang lần lượt bay tới. Người đứng đằng trước chính là Xà Bà. Ngoài Xà Bà ra thì Tiêu Phó đảo chủ cũng ở trong đó. Còn lại 3 người khác cũng đều là cao thủ kết đan hậu kỳ. Lão Thân cùng Tiêu đạo hữu đi trước một bước. Mọi người tập hợp những cái đạo hữu khác đi theo phía sau. Giọng nói của Xà Bà vang lên: tuân mệnh. Sau đó 3 người bỗng nhiên tản ra, bay về phía chính ma cùng với tán tu. Lên đây. Xà Bà dung tay lên, cái dọc tai rắn trên cổ tai thoát ly ra, biến thành một con rắn lớn. Trong con mắt dọc đỏ tỏa ra cảm giác âm lãnh đảo trên người của Tần Tang bọn họ. Mọi người âm thầm sợ hãi, đều bắt đầu độn quang, động tác cực kỳ cẩn thận, đứng trên lưng của con cự mãng. Một tháng trôi qua, những cái chùm sáng kia mạnh hơn mấy chục lần so với lúc vừa mới xuất hiện, hiện tại đã lớn bằng 2 người ôm nhau. Gió mát liên tục lưu động ở bên trong chùm sáng, hình như có tinh lực cuồn cuộn bơm vào bên trong mặt kính. Ngày đêm không ngừng, gương bạc trên mặt nước rất dễ thấy, nó giống như là một cái hang động lớn màu bạc, có thể đi thông tới thế giới bên kia. Mọi người cưỡi con yêu mãng đi tới, vừa lúc ở phía nam có tu sĩ Thiên Hành Minh cũng đang cưỡi phi thuyền bay tới. Hai bên đều dừng tại gần chùm sáng. Đám người của Tần Tang dỗ dàng từ trên lưng linh mãng leo xuống, cùng nhau hành lễ nói lời cảm ơn với linh mãng. Linh mãng tuy chỉ là linh thú của Xà Bà nhưng cũng là đại yêu ở cấp bậc kim đan, hơn nữa còn có mối quan hệ không rõ ràng với Thiêu Yêu Khâu, tuyệt đối không thể thờ ơ được. Ngay sau đó, ở phía bắc có tiếng dòng tố nổ mạnh, những tu sĩ kết đan khác cũng kết bạc mà đến. Sau khi tiến vào phạm vi, tầm nhìn của bọn họ cũng không có tiếp tục đi về phía trước. Dù sao, lần này đến đây không phải để đấu tranh với nhau, mục đích mà bọn họ hiện ra để mà phòng ngừa Thiên Hành Minh lật lọng. Ở phía nam có một mảng mây đen lớn, cuồn cuộn, cũng đứng ở xa xa như vậy, cùng với cao thủ của Tiểu Hoàng Dực đứng trong tư thế giằng co. Ngược lại cái chùm sáng ở vùng thủy vực này lại yên lặng đến mức kỳ lạ. Gió mát lướt qua mặt, Tần Tang bình tĩnh quan sát trên dưới xung quanh. Ngoại trừ 2 người cao thủ kết đăng kỳ tập trung một chỗ thì xung quanh không có đến một bóng người. Nguyên anh đại năng của cả hai phe cũng chưa từng lộ mặt ra. Nhưng không xuất hiện không có nghĩa là bọn họ không có ở đây. Nếu như Nguyên Anh đại năng có ý định ẩn núp thì đoán chừng Xà Bà cũng rất khó phát hiện ra. Tần Tang nhớ tới bức tượng gỗ giấu trong ngực thì trong lòng âm thầm lo lắng không yên. Nhưng mà cái tên đã bắn thì không cách nào quay đầu lại. Hiện giờ không còn đường để mà quay trở về, chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước thôi. Đầu lĩnh của Thiên Hành Minh là một tên chiến tướng mặc kim giáp. Thân hình người này cao lớn cực kỳ, cao bằng hai người tận tan cộng lại. Cánh tay có thể so sánh với thùng nước, chiến giáp kim quang lấp lánh, vừa dày vừa nặng, khi mặc trên người của hắn lại trông có một chút nhỏ bé. Chương 684, thuận theo dòng nước. Không biết là do thiên phú dị bẩm hay là do tu luyện công pháp mà thành. Địa vị của chiến tướng mặc kim giáp kia trong thiên hành minh cũng ngang hàng với xà bà, đều là cao thủ đứng đầu kết đan kỳ hậu kỳ. Nhưng mà thực lực hình như còn mạnh hơn cả xà bà. Tần Tang đã nghe người ta đồn qua, có người từng trông thấy chiến tướng mặc kim giáp một mình đấu với xà bà và linh thú của bà. Lấy một địch hai mà lại không bị thua thế, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh ra sao. Hai bên đều coi nhau là quân địch, nhưng mà bầu không khí vẫn chưa đến mức dương cung bạc kiếm. Ước chừng đợi một canh giờ, tất cả mọi người không có ý định kiên nhẫn nữa. Cuối cùng chùm sáng cũng đã xảy ra biến hóa. Dưới sự ảnh hưởng của mặt kính, chùm sáng kia trở nên long lanh, dao động phát sáng cũng càng lúc càng kịch liệt. Còn có một loại khả năng là ánh sáng rực rỡ bị hấp dẫn bởi mặt kính. Ầm một tiếng, đột nhiên có một tiếng nổ mạnh vang lên, ánh sáng chỗ mặt kính đột nhiên tăng thêm, một cổ dao động cường đại từ trong đó quét ra ngoài. Cổ dao động vô hình quét ngang khắp bốn phương tám hướng, bên trong dao động mang theo lực lượng rất đáng sợ, khiến cho bọn người của Tần Tang cảm thấy biến sắc, âm thầm sợ hãi. Dưới tình huống sóng to gió lớn như vậy, nhưng mà Tần Tang bọn hắn vẫn có thể đứng an ổn tại chỗ. Bởi vì xà bà dơ xà trượng lên, sinh ra một màn ánh sáng màu xám biếc, màu xanh biếc. Sinh ra một màn sáng màu xanh biếc, đem đám người Tần Tang bọc lại, trợ giúp cho bọn họ ngăn cản sóng lớn đập tới. Phía đối diện thì chiến tướng mặc kim giáp bùng nổ toàn thân quyết khí, kim giáp rực rỡ, hình thành một bức tường quyết khí dung hợp với ánh sáng vàng của kim giáp để mà bảo vệ những tu sĩ ở phía sau. Đường đường là cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ nên bảo vệ bọn họ cũng là việc rất nhẹ nhàng. Sau khi mà bùng nổ, ánh sáng chỗ mặt kính không còn quá chói mắt nữa. Vô số những cái mảnh vụn như ánh sao nhỏ đã bị phun mạnh ra ngoài. Mặt kính hình như cũng bị sóng đập cho dở dụng, mảnh sao nhỏ cùng với ánh sáng hình thành một cơn gió lốc. Lốc xoáy lớn ở trong hồ nước nhanh chóng di chuyển, thậm chí còn sinh ra một lượng hút rất mạnh, thậm chí màn ánh sáng tạo ra từ xa trượng cũng bị lực hút kia xé rách đến mức biến dạng. Đạo chùm ánh sáng kia trực tiếp bị tách ra. Ở đầu của nguồn ánh sáng trắng, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy được nơi trung tâm của xoáy lốc. Sâu bên trong cơn gió lốc xuất hiện một cái cửa hang động sâu thẳm. Đúng lúc này, bên tai của bọn họ đột nhiên nghe được tiếng quát khẽ của xà bà. Lên! Bây giờ liền đi vào bên trong. Mọi người còn tưởng rằng phải đợi sau khi cơn gió lốc kia tan hết thì cửa vào của chỉ thiên phong mới hoàn toàn xuất hiện. Dao động bên trong truyền ra gió lốc không có đáng sợ như lúc ban đầu, nhưng mà cũng không thể khinh thường được. Trên mặt của mọi người lộ vẻ lo lắng, nhưng xà bà đã thu lại xà trượng, lực hút bất ngờ gia tăng. Bọn họ không dám chống lại, nên đều lấy ra pháp khí hộ thân, lập tức bay xuống phía dưới. Tốc độ của Tần Tang không nhanh không chậm, tại thời điểm sắp sửa tới gần cơn gió lốc, thì thanh bào hình dáng pháp y trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh, sau lưng liền hiện ra từng cái phù văn huyền diệu. Pháp y này cũng là một kiện cực phẩm pháp khí, có phẩm chất không tệ, có được khả năng phòng hộ rất mạnh mẽ. Trong nhảy mắt, khi mà lọt vào bên trong cơn lốc, Tần Tang cảm giác được bốn phương tám hướng xung quanh truyền đến cái lực xé rách cực mạnh. May mắn Tần Tang cố hết sức truyền dẫn linh lực, lúc này mới khiến cho pháp y may mắn thoát khỏi khó khăn. Tâm nhìn hoàn toàn đã bị ánh sáng trắng che đi hết, ngay cả thần thức cũng không thể rời khỏi cơ thể của Tần Tang. Rốt cuộc sau cùng cũng lao ra khỏi phạm vi của gió lốc, rơi vào một cửa hang động, nhưng chưa đợi cho Tần Tang vui mừng, lập tức liền gặp phải một cổ lực hút cường đại. Cái loại lực hút này không phải chỉ có một đạo, mà vô số đạo cùng trộn lẫn với nhau, hình thành một cơn lốc mới. Tần Tang nhớ lại lời nói của Tiêu Phó đạo chủ, mặc kệ cái khác, chỉ tập trung bảo vệ bản thân, tùy ý để gió lốc đánh vào người, giống như một chiếc thuyền lá lên đên, thuận theo dòng nước. chương 685, xuất chinh chưa báo tin thắng trận. Tại thời điểm này, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bức tượng gỗ được giấu trước ngực, không nhìn được thở phào nhẹ nhõm. Cảnh bà không có nói khoác, quả nhiên không có bị người phát hiện. Sau một hồi quay cuồng chóng mặt, Tần Tang nhạy bén cảm nhận được lực lượng của gió lốc yếu dần đi một ít. Tin tức tốt nhất chính là tầm nhìn luôn bị ánh sáng trắng che mất, hiện giờ quay lại một phần rồi. Cố nhịn cảm giác chóng mặt, ghi nhớ những gì mà mình thấy được, mới miễn cưỡng ghép lại thành một cái tầm nhìn đầy đủ. Ngoại trừ hắn ra, xung quanh không có bất cứ ai khác. Trước khi mà tiến vào, trong lòng Tần Tang và Dinh Sư Huynh còn ôm chút may mắn, cố gắng dựa vào lẫn nhau, nhưng trong lúc tiến vào cửa hang động đã bị gió lốc tách ra. Tầm nhìn quay trở lại, càng lúc trở nên rõ ràng. Rốt cuộc cũng có thể nhìn được những đồ vật khác ngoại trừ ánh sáng trắng. Một tảng đá màu xám trắng bóng loáng như tấm gương được khắc ở trong núi, hình thành một vách tường nham thạch cực kỳ cao và hiểm. Ở giữa tảng đá có một cái lỗ được đục rất sâu. Bên trong cái lỗ có một đường màu trắng bay ra, nước phun như thác nước. Phía dưới nước đã bị xung kích, tạo thành một cái đầm nước không nhỏ. Bên trái của đầm nước có một tòa thạch đình. Vị trí của tòa thạch đình vừa đúng lúc bên cạnh thác nước, hình thành nên hơi nước. Đáng tiếc, hiện tại cái thạch đình này đã bị sập một nửa. Bên dưới mái nhà đá có một bộ bàn ghế bằng đá đều đã đổ nát. Bốn phía của đầm nước có một mảnh đồng cỏ lớn, cỏ xanh như là tấm đệm, phồn hoa lộng lẫy, bãi cỏ nhìn qua không có gì cả, lại cực kỳ yên tĩnh. Xung quanh bãi cỏ bị một cây cổ thụ cao ngút trời hình thành một mảng rừng rậm che đậy, chỉ có một con đường mòn dùng đá để mà làm thành. Những cảnh tượng mà hắn thấy được có khả năng đối với chỉ Thiên Phong mà nói chẳng qua chỉ là một bộ phận nhỏ không đáng kể ở bên trong mà thôi. Tần Tang không dám coi nhẹ. Sau khi mà nhớ rõ cảnh tượng xung quanh như là thác nước, bãi cỏ, đột nhiên sắc mặt của Tần Tang đại biến. Khu rừng rậm này không hề tầm thường. Tại cái điểm cuối của những cây cổ thụ kia có đủ loại vô số màu sắc, những ánh sáng, hình dạng không giống nhau, nối liền tạo thành một vùng. Mà giữa những ánh sáng đó lại điểm xuyến thêm những dọc sáng trong suốt, cứ như là thủy tinh. Số lượng của chùm sáng còn lâu mới tạo được hào quang lớn, nhưng mà bên trong chùm sáng tỏa ra ánh sáng thanh tịnh như là những vì sao. Những cái dòng sáng này cùng với ráng mây quấn quýt lấy nhau khó phân biệt được. Trong rừng rậm có không ít dòng sáng, vốn Tần Tang nên cảm thấy hưng phấn mới phải, nhưng mà hắn hiện giờ một chút cũng không hưng phấn nổi, cảm xúc trên mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Những ánh sáng này chắc chắn không phải là những đám mây màu bình thường, còn không có chân chính tiếp xúc tới Tần Tang cũng đã có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm do chúng tỏa ra, làm choáng sợ hãi không thôi. Chính là thứ Tiêu Phó đảo chủ đã từng nói rồi, sự hiển hóa do chính cấm chế thượng cổ còn sót lại trong chỉ Thiên Phong. Bởi vì có đủ loại nguyên nhân, không gian bên trong chỉ Thiên Phong cực kỳ không ổn định, những cái cấm chế còn sót lại ở trong núi cũng là như thế. Nhưng mà hào quang đang ở dưới chân của hắn, rừng rậm nhìn không thấy điểm cuối. Nếu như thuận theo tự nhiên, chắc chắn hắn sẽ rơi xuống bên trong phạm vi của khu rừng, không thể tránh được đòn tấn công của những chùm sáng rồi. Chết cũng không có chỗ chôn thân. Tần Tang hít một hơi khí lạnh. Hắn không muốn trước khi xuất sư đã chết rồi, tượng gỗ của cảnh bà vẫn không hề có động tĩnh gì. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân của mình thôi. Tuyệt đối không thể nào mà rơi vào bên trong khu rừng được. Cái vùng này chỉ có đầm nước cùng với bãi cỏ thì có thể xem như an toàn. Lực hút hỗn loạn làm cho thân thể của hắn quay cuồng. Hắn bằng vào trí nhớ của mình nhớ kỹ phương hướng của vị trí bãi cỏ, đầm nước, đối chiếu lại vị trí hiện tại của bản thân. Kế tiếp, hắn mở tay phải ra, âm dương la bàn vẫn luôn được nắm chặt trong lòng bàn tay. Cũng coi như hắn may mắn, đối mặt với tình huống như thế, không gì có thể thích hợp hơn âm dương la bàn. La bàn lấp lóe từ quang, Tần Tang tính toán trong lòng, đợi đến khi xuất hiện một cổ lực hút nữa, âm dương la bàn đột nhiên xuất hiện từ quang màu đen, lực lượng của nó triệt tiêu đi một phần nào đó của lực hút. Tần Tang nhanh chóng, giọt mạnh, mượn lực từ cổ lực hút kia, thân thể lập tức di chuyển mấy trượng,